Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1155, mới bắt đầu. Đơn giản thương nghị một phen. Mọi người ý tưởng cũng đều rất đơn giản, chính là bắt đầu muốn đi Trung Châu phá vòng vây, đến Trung Châu sau đó lại tiến hành gây dựng lại, còn có thể lại tìm địa phương gây dựng lại tông môn. Còn như Quang Minh Thần Giáo, trong thời gian ngắn thật không phải là đối thủ. Đám người có lòng không cam lòng, nhưng vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Tiếp tục ở Đông Hoang ở lại, vậy không có ý nghĩa gì. Không bằng khác tìm hắn đường đi. Thương nghị xong, tất cả đại tông chủ cũng đều trở lại riêng mình tông môn đệ tử bên người. Khi biết được phải đi Trung Châu sau đó, Thuần Dương Tiên Tông người nơi này ngược lại là không việc gì thanh âm phản đối. Dưới mắt Quang Minh Thần Giáo thực lực là cái người đều biết. Chiều hướng phát triển, toàn bộ Đông Hoang cũng sẽ là Quang Minh Thần Giáo địa bàn. Đã như vậy, tiếp tục ở đây bên ngây ngô, vậy không có ý nghĩa. Chỉ có thể khác tìm hắn đường. Trung Châu không thể nghi ngờ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu mọi người cũng không có vấn đề gì, liền tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Chu Vận gặp không có thanh âm phản đối, liền trực tiếp nói, sáng mai chúng ta liền bắt đầu lên đường. Sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Diệp Trần, cùng với Diệp Trần con gái Tiểu Mộng. Trần chờ một tí, hỏi, Diệp Trần, người có cái gì không càng ý tưởng hay? Ừ, hỏi Diệp Trần, người ở chỗ này đều sững sốt một tí. Không quá rõ ràng Chu Vận tại sao sẽ vào lúc này đi hỏi Diệp Trần. Dẫu sao, bàn về tu vi, Diệp Trần chỉ là một xuất khiếu trung kỳ tu vi đệ tử bình thường. Bàn về địa vị, cũng chỉ là Tử Lai Phong một người học trò. Cho dù so người bình thường thân phận cao hơn điểm, nhưng ở tông môn sinh tử tồn vong giây phút cái loại này việc lớn trên, hỏi hắn thật giống như cũng không có ích gì à. Cho dù là hỏi Cao Dương, hỏi Trần Đông Lai, cũng so hỏi Diệp Trần thân nhau hơn đi. Tông chủ, loại chuyện này, ngài làm quyết định là được. Ta không việc gì ý kiến. Diệp Trần cũng là sửng sốt một tí, liền vội vàng nói, thật không có đề nghị gì. Chu Vận còn có chút không hết hy vọng, hỏi, có ý kiến gì có thể nói ra, để cho mọi người chúng ta hòa cũng đi theo tham khảo một chút. Cái này, Diệp Trần gãi đầu một cái, hắn bị tông chủ lời hỏi làm được có chút mơ hồ. Hoàn toàn không biết tông chủ một mực níu mình hỏi là ý gì. Ta đúng là không có ý kiến gì. Tông chủ ngài làm ra quyết định đi Trung Châu, ta xem liền rất tốt. Lấy Trung Châu rộng lớn địa vực, khẳng định có thể chứa được chúng ta tất cả người. Chu Vận nghe đến chỗ này, mới khẽ gật đầu, nói, vậy trước tiên làm như vậy. Lên đường Trung Châu, còn như Đông Hoang, chờ chúng ta có thực lực, trở lại đi. Sau khi nói xong, liền mỗi người bắt đầu chuẩn bị đi. Chỉ có một nhóm người đều vô cùng khó chịu, trong đó lấy Cao Dương và Lôi Vũ các người là nhất. Sư huynh, ngươi xem, cái này tông chủ hiện tại đều như vậy, thật là không có thiên lý à? Lôi Vũ lòng đầy căm phẫn nói, nếu là coi trọng Trần Đông Lai ý kiến cũng được đi. Hắn tu vi dẫu sao rất cao, hỏi hắn ý kiến không coi vào đâu. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, đều bắt đầu coi trọng Diệp Trần. Tông chủ liền ngươi ý kiến hỏi cũng không hỏi một tiếng à. Thật sự là quá ghê tởm. Cao Dương sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Bàn về địa vị, bàn về thực lực, hắn cũng không kém gì Diệp Trần mới đúng. Có thể quay đầu lại, tông chủ căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Thành tựu Húc Nhật Phong thủ tọa đệ tử, lại là tông chủ thân truyền đại đệ tử. Cao Dương đích xác có chút mang trong lòng bất mãn. Người chuyện điều tra thế nào? Cao Dương chậm rãi hỏi. Hiện tại còn không có gì kết quả. Ta hiện tại mỗi ngày đều chú ý tới bọn họ, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lôi Vũ trầm giọng nói. Không có khác thường liền chế tạo dị thường. Loại chuyện này, còn cần ta tới dạy ngươi sao? Cao Dương tức giận nói một câu. Cái gì? Chế tạo dị thường? Lôi Vũ nghe nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một tí, sau đó mới trợn to mắt nhìn mình sư huynh. có chút không tưởng tượng nổi. Làm rất tốt, chờ ta làm tông chủ. Chỗ tốt vậy không thiếu được ngươi. Cao Dương vỗ vỗ Lôi Vũ bả vai, cũng không nói gì, liền trực tiếp đi ra. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lôi Vũ đại khái rõ ràng liền Cao Dương ý. Mặc dù bây giờ còn chưa tìm được Diệp Trần đám người vấn đề, nhưng Lôi Vũ nhưng có thể chế tạo ra vấn đề. Chỉ cần có hoài nghi, có loại nào đó chứng cớ, liền vấn đề gì cũng không phải. Hắn chỉ là không nghĩ tới, gần đây đối với hắn tìm Diệp Trần các người vấn đề đại sư huynh, lần này lại nói như vậy thẳng trắng, ngược lại là ra hắn dự liệu. Hắn cũng biết, hết thảy các thứ này đều là bởi vì ngày hôm nay tông chủ đối với Diệp Trần đặc thù chiếu cố, mới đưa tới đại sư huynh khủng hoảng và lo âu. Nếu là cuối cùng, để cho Trần Đông Lai hoặc là Diệp Trần cái này Tử Lai Phong người đoạt đi tông chủ chỗ ngồi, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Dĩ nhiên là muốn thừa dịp hiện ở nơi này thời cơ, đem Tử Lai Phong người hoàn toàn đuổi đi. Muốn phải có đầy đủ chứng cớ, đem Diệp Trần các người đuổi ra ngoài, thì nhất định phải làm xem một chút. Nếu không, cuối cùng là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, cầm mình nhập vào. Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Đại sư huynh, Trần sư huynh, chúng ta thật phải đi Trung Châu liền sao? Tiết Thanh nhìn Trần Đông Lai và Diệp Trần các người, không nhịn được hỏi, Trung Châu cái loại địa phương đó cũng không tốt ngây ngô à? Nghe nói tông môn san sát, so đông hoang hơn nữa không có ai ý vị. Chúng ta đi bên kia còn có thể tích chữ sống được sao? Tông chủ nếu nói có thể đi, vậy thì không có gì vấn đề. Người cũng không cần quá lo lắng. Trần Đông Lai khuyên, dẫu sao hiện tại đông hoang cũng không có chúng ta bốn đại tông môn đất dung thân. Đúng vậy, đi Trung Châu xem một chút đi. Có lẽ chỉ có không giống nhau phong cảnh. Diệp Trần gật đầu một cái, ít nhất còn có tông chủ mang chúng ta đây, sẽ không có chuyện gì. Vừa nói như vậy, để cho Tiết Thanh nghi ngờ vậy hơi bỏ đi một ít. Ai, ở Đông Hoang sinh sống nhiều năm như vậy, đột nhiên phải đi Trung Châu, thật vẫn có chút bỏ không được đâu. Triệu Minh Tu các người thở dài, không nhịn được nói, nếu là hết thảy vẫn giống như trước kia như nhau, không thay đổi, vậy thì tốt biết bao à. Nói tới chỗ này, đám người cũng trầm mặc lại. Nếu như Tiết Bình Long không có trở thành Quang Minh Thần Giáo người, vậy bọn họ ngày vẫn luôn rất thoải mái, có thể ở tông môn ở đây trước, mỗi ngày tu hành, mỗi ngày và sư huynh đệ đùa giỡn, hết thảy, đều là bị Quang Minh Thần Giáo cho đánh loạn, hoàn toàn rối loạn tiết tấu. Tốt lắm, cũng đừng nghĩ, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Trung Châu. Hết thảy đều đi qua. Diệp Trần mở miệng nói, dù sao phải có một cái mới bắt đầu. Đại sư huynh nói đúng, chúng ta đều sẽ có một cái mới bắt đầu. Trần Đông Lai nhìn đám người, nói, nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta muốn bắt đầu cuộc sống mới. Đi qua đều phải lật thiên. Nói xong, tất cả mọi người gật đầu một cái, liền mỗi người đi làm riêng mình sự việc đi. Ai ở bên trong, vừa mới dứt lời, đứng ở sau cùng Giang Vinh bỗng nhiên lớn tiếng kêu một câu. Đám người theo Giang Vinh nhìn chăm chú phương hướng nhìn sang, chỉ gặp một cái bóng đen người ở Tử Lai Phong đám người ngủ lại sao bên trong chợt lóe lên, giống như là vào tặc như nhau. Đi, lại xem, Diệp Trần nói một câu, liền mang theo đám người nhanh chóng chạy tới. Cùng bọn họ đến thời điểm, người đã biến mất vô ảnh vô tung, tựa hồ đã không thấy. Đoán chừng là cái gì trộm cướp nhỏ đi. Chúng ta không cần phản ứng, đi vào xem có hay không mất thứ gì. Trần Đông Lai thuận miệng nói, chúng ta trong lều lớn vốn cũng không có vật phẩm quý trọng, chính là một ít quần áo, vậy không có gì hay trộm à. Tiết Thanh im lặng nói, thiệt là, trộm đồ cũng không biết gánh điểm trộm, cũng không biết những thứ này kẻ cắp đầu óc sao dáng dấp, đều có tật xấu chứ, có thể là tìm lộn chỗ đi. Diệp Trần cũng là khẽ mỉm cười, tốt lắm, cũng trở về xem có hay không đồ ném, nhanh chóng tìm một chút. Nói xong, mọi người vậy đều tự trở về nhà từ bên trong, cẩn thận nhìn một vòng, liền một lát, mọi người cũng đều đi ra, nói không thứ gì vứt, cũng chỉ mỗi người tản đi, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người liền bắt đầu tập hợp, chỉ là còn không cùng bắt đầu lên đường, thì có người bắt đầu ra mà nói chuyện. Diệp Trần, Trần Đông Lai, các ngươi Húc Nhật Phong chẳng lẽ không phải đứng ra trò chuyện sao? Lôi Vũ bỗng nhiên đi lên trước, mở miệng nói, có ý gì, nói chuyện gì? Diệp Trần các người đều là một hồi không rõ ràng, cái này Lôi Vũ lại là nổi cơn gì? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.